Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 258, đem tân nương tử lưu lại cho ta. Gocchuyenaudio.com. Bao Long Tinh bị chiến binh nhòm ánh mắt bị hù hướng về sau nhảy một cái. Ngượng ngùng cười một tiếng, thu hồi trong tay mình cây quạt. Vị huynh đài này, tại hạ là huyện thành này bên trong cửu phẩm chi huyện Bao Long Tinh. Chắc hẳn trong kiệu đại nhân giờ phút này cũng rất mệt nhọc. Không bằng đến hạ quan biệt thự bên trong nghỉ ngơi một chút như thế nào? Bao Long Tinh một mặt cười bỉ ổi nhìn lên trước mặt lực sĩ. Cẩn thận sáng láng nói. Dù sao tất cả mọi người là quan nha. Đi ra ngoài bên ngoài chiều ứng lẫn nhau một hai cũng là nên mà. Bị Bao Long Tinh đáp lời cái kia chiến binh, đều không cầm mắt nhìn thẳng hắn. Nghiêng mắt phủi hắn một chút, miệng bên trong băng ra một chữ, Lan, ha ha ha. Bao Long Tinh lúng túng cười, mình tìm cho mình lối thoát, ai nha, đã đại nhân cảm giác quá băn khoăn, không chịu đi biệt thự nghỉ ngơi, quên đi nói xong, Bao Long Tinh thản nhiên lui trở về, lần nữa cùng cháu của mình Bao Hữu Vi đứng chung một chỗ. Thập tam thúc, người ta bảo ngươi cút ai, chúng ta còn đứng ở chỗ này làm gì? Ngô Ích Đạt ách, không đúng, ở chỗ này hắn gọi Bao Hữu Vi, nói ra, vừa mới thập tam thúc ngươi bạo lộ thân phận, cẩn thận những cái kia láng giềng lại ném ngươi rau héo a sợ cái gì. Bao Long Tinh bá khí liếc nhìn một vòng, nhìn một chút chung quanh tại xem náo nhiệt đám láng giềng. Nói ra, tại vị đại nhân này che chở cho, 280 ta xem ai dám. Thế nhưng là vị đại nhân kia dám chúng ta lại không có quan hệ. Bao Hữu Vi một mặt ngốc manh mà hỏi, nhìn thấy cái kia cỗ kiệu trên đỉnh bảo thạch sao? Đây là kiệu quan, đứng hàng cực phẩm mới có thể tại cỗ kiệu đỉnh khảm nạm bảo thạch. Bao Long Tinh lớn tiếng nói xong, hận không thể để đám láng giềng cũng nghe được, tiếp lấy hắn cúi đầu. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cầm cây quạt chiếu vào Bao Hữu Vi trên đầu liền là một cái. Thấp giọng nói ra, Hữu Vi ngươi cái đồ đần, từ xưa quan lại bao che cho nhau. Đây là thế nhân đều biết sự tình, những cái kia láng giềng nhìn ta vừa mới cùng vị đại nhân kia đáp lời. Nói không chừng sẽ cho là ta cùng vị đại nhân kia có quan hệ. Ngươi lớn tiếng như vậy ồn ào là muốn cho ta bị láng giềng cho truy sát sao? Thế nhưng là bọn hắn cũng nghe được ngươi vừa mới bị tráng hán kia gọi lăn đỏ a, Bao Hữu Vi một mặt đờ đẫn nói ra. Làm sao có thể, ta này thanh âm a nhỏ, bọn hắn làm sao có thể nghe được? Bao Long Tinh một mặt không cam lòng ngắm nhìn bốn phía. Ai nghe được, là ai, đứng ra ta xem một chút. Chúng ta đều nghe được Excel một đống người đứng tại Bao Hữu Vi sau lưng cùng kêu lên nói ra. Hoa các ngươi đến đây lúc nào? Bao Long Tinh bị cái này một cuống họng bị hù hướng về sau nhảy một cái. Các ngươi đều nghe được cái gì? Cầu quan Bao Long Tinh ở chỗ này a theo cái này âm thanh la lên. Đám láng giềng trực tiếp lời nói đều không nói. Rau héo, trứng thối. Trong nháy mắt liền đập tới đập Bao Long Tinh hai chú cháu chạy trối chết Chu Diệp ngồi tại trong kiệu. Có chút kéo ra một tia màn cửa, đem một màn trước mắt thu hết vào mắt, nhìn thấy Tinh Gia chạy trốn. Hắn không khỏi trêu chọc nói. Ha ha, Tinh Gia không hổ là Tinh Gia, chạy đều chạy đẹp trai như vậy. Nhị Yên bị Chu Diệp lời nói làm tỉnh lại, mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, mơ mơ màng màng hỏi. Chu Lang, ngươi không còn nghỉ ngơi một hồi sao? Ta không ngủ được. Chu Diệp vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Nhị Yên bả vai, ôn nhu nói, thời gian còn sớm, ngươi lại nghỉ ngơi một hồi a. Ân Nhị Yên nhẹ nhàng lên tiếng. Ôm Chu Diệp eo, lần nữa ngủ qua. Chu Diệp ngủ không được là bởi vì hắn đã nghe được nào đó cái thanh âm tại trong tai của hắn. Hai dặm bên ngoài thổi sáo đánh trống tiếng như cùng gần ngay trước mắt rõ ràng. Chu Diệp biết, mình chờ người liền muốn tới quả nhiên. Ước chừng đợi có chừng một giờ. Một trận thổi sáo đánh trống thanh âm hướng về giao lộ bên này. Càng ngày càng gần, Chu Diệp khóe miệng hơi vểnh lên. Đắc ý cười một tiếng. hắn cố ý lựa chọn cái này giao lộ liền là bởi vì nơi này là đi thích ra khu vực cần phải đi qua. Hắn dự định muốn cướp hôn niên đại này cũng không cùng hậu thế. Thành thân trước nam nữ song phương căn bản cũng không có đã gặp mặt. Đừng nói gì đến công viên môn cái gì loại hình sự tình phát sinh. Loại chuyện đó ở thời đại này thế nhưng là sẽ bị người cho đánh chết. Chu Diệp yêu chết cái này hồn nhiên thời đại. Tí tách một trận vui mừng kèn âm thanh truyền đến. Umbrella chiến binh nhóm cũng đều từ dưới đất đứng lên. Lực chú ý tập trung ở phương hướng âm thanh truyền tới. Đón dâu hỉ bà đứng tại tân nương cạnh kiệu. Trên mặt vui, nếp nhăn đều có thể kẹp con ruồi chết nàng không có cách nào không vui a. Cái này thích ra thế nhưng là phú thương đại phú. Chỉ cho nàng tiền mừng liền không ít. Càng đừng đề cập một hồi đến thích ra. Xuống kiệu có hồng bao. Đưa vào động phòng còn có hồng bao. Nàng sao có thể không vui đâu. Ngay tại nàng nghĩ đến. Cái này thích ra một hồi sẽ cho mình bao bao lớn hồng bao thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác đưa thân đội ngũ ngừng. Chuyện gì xảy ra, thì bà liền là chuyên môn quản lý đón dâu đưa thân những này việc vặt người. Nàng lừa liền là phần này tiền, nhìn thấy đón dâu đội ngũ thế mà ngừng lại. Vội vàng đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa hỏi, thế nào, làm sao bỗng nhiên dừng lại. Không biết nửa đường ngừng kiệu điểm xấu sao? Phía trước có cổ nhạc ban từ kèn tay nói ra. Phía trước có người cản đường. Cỗ kiệu không qua được. Cản đường, cho chút tiền mừng không liền thành. Thì bà không thèm để ý chút nào nói ra. Tiểu lục tử ngươi chạy đi chỗ nào chết? Phía trước làm sao còn không có thông? Lưu mụ, chính ngươi xem đi, trước đây bên cạnh là không qua được. Tiểu lục tử vẻ mặt đau khổ nói ra. Tiểu lục tử là vui nhà chồng thế hệ con cháu, đi theo hỉ bà ăn chén cơm này lớn lên, phụ trách liền là trên đường đi khen thưởng một chút cản đường tên ăn mày tiền đồng. Để bọn hắn không cần đã quấy rầy trong kiệu tân nương tử. Đáng tiếc trước mặt cái này một bọn, tuyệt đối không là mấy cái kia tiền đồng có thể đuổi đi. Hỉ bà lưu mụ đi vào phía trước xem xét, lập tức trợn tròn mắt. Căn bản không phải trong tưởng tượng một đám tên ăn mày cản đường muốn tiền mừng trang diện. Chỉ gặp 16 đại hán sắp xếp chỉnh tề đứng tại một đỉnh to lớn cỗ kiệu trước mặt. Mặt không thay đổi mắt lạnh nhìn bọn hắn. Cái này to lớn cỗ kiệu đem cái này thập tự nhai miệng chắn nghiêm nghiêm thật thật. Đưa thân đội ngũ căn bản là không qua được. Nha, các vị tráng sĩ ở chỗ này làm cái gì vậy đâu? Thu người tiền tài cùng người tiêu tai, cầm tiền đặt cọc hỉ bà cũng chỉ có thể cả gan đi vào cỗ kiệu trước. Trên mặt chất đầy tiếu dung, đều là hương thân hương lý, các vị đại gia có thể hay không dơ cao đánh khẽ. Đem cỗ kiệu chuyển một cái, để cho chúng ta đón dâu đội ngũ đi qua a, một hồi làm trễ nải giờ lành. Nhưng sẽ không tốt a, cho ngươi đi qua cũng không có gì. Một cái thanh âm sâu kín từ trong kiệu truyền ra, chính là Chu Diệp thanh âm, nhưng là dựa theo quy củ chúng ta muốn tiền mừng. Không biết vị này quan nhân cần bao nhiêu tiền mừng đâu? Thì bà thận trọng hỏi, nàng thật là sợ vị gia này sư tử há mồm, cái kia nàng liền thật luống cuống. Ha ha, tựa hồ thấy được hỉ bà khó xử thần sắc. Chu Diệp cười nói. Ân, người yên tâm, ta muốn không nhiều, vậy là tốt rồi, thì bà như chút được gánh nặng sát mồ hôi lạnh trên trán. Chỉ là nàng có chút yên tâm quá sớm, đem tân nương tử lưu lại cho ta là có thể. Chu Diệp câu nói tiếp theo truyền đến, lập tức để hỉ bà kinh hãi ngây ra như phỗng gặp qua muốn nhiều tiền. Thật chưa thấy qua ngăn lại đưa thân đội ngũ. Muốn tân nương tử, nghe được Chu Diệp, thì bà thật là buồn từ trong lòng đến a cái này lời ít tiền thế nào cứ như vậy khó đâu. Cách chương.